Nghịch Thiên Thần Y Phi, chương 129, 129, Mỹ Nam yêu Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nhanh chóng tập hợp tại quảng trường trung tâm, Sở Cửu Ca ở quảng trường trung tâm nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, một người là Dạ Dương Thu, một người là Đường Tuyền. Hơn 100 người tụ tập tại nơi này, lúc trại đặc huấn bắt đầu không chỉ có nhiêu đây, nhưng mà từng lần lần người bị đặc huấn loại bỏ hoặc chủ động từ bỏ quá nhiều, nay chỉ còn lại mấy trăm người này. Dạ Dương Thu hỏi, người đến đủ rồi chứ? Đường Tuyền nói, còn thiếu một người, Tử Tinh Châu còn chưa đến. Tử Tinh Châu thiên phú tu luyện cao nhất của trại đặc huấn này, ngay cả Dạ Dương Thu cũng rất khó quản thúc hắn. Đi tìm hắn qua đây. Có lão sư đi tìm, bọn họ nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ yêu mị nhảy ra. Thân ảnh người đến thon dài, tóc dài trong không trung kéo ra một góc độ yêu mỹ. Tóc của hắn không phải màu đen, mà là một loại tím đậm. Một thân áo đỏ, hấp dẫn như màu máu khẽ quay đầu, mọi người nhìn thấy gương mặt so với nữ nhân còn xinh đẹp, yêu dị và mỹ lệ vô song. Mắt phượng dài, câu hồn đoạt phách, khóe mắt còn có thêm một nốt ruồi son màu máu. Người ở đây không phải là lần đầu nhìn thấy gương mặt như yêu tinh của Tử Tinh Châu, nhưng mà mỗi lần đều không nhịn được vì gương mặt yêu mị này mà chấn kinh. Đây là một nam nhân, Tử Tinh Châu đứng ở đó, như tự hình thành một phiên thiên địa của mình, khiến cho người ta không dám đến gần. Dạ Dương Thu nói, nội dung lần lịch luyện này là thực chiến, chúng ta có được tình báo, biên giới của Tranh Linh Quốc và Hoàng Linh Quốc có một tổ chức tà giáo, thực lực bọn họ không mạnh nhưng vì có được một số thứ có thể làm mê hoặc lòng người, khiến cho không ít người nghe lệnh của họ. Một số người bình thường chịu nạn, bởi vì ngay ở biên giới hai nước, hai người quốc quân chưa thương lượng được để ai động thủ, cho nên ta liên kết với bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ này. Hai nước có ma sát, vốn dĩ đơn giản chỉ cần phái binh lính đi diệt trừ là được, nhưng lại kéo dài lâu như vậy, dẫn đến người dân bình thường chịu nạn càng ngày càng nhiều. Lần thực chiến huấn luyện này so với trước đó nguy hiểm hơn nhiều, tuy rằng được biết đại đa số bọn họ có thực lực dưới ngưng hồn cảnh, nhưng mà các ngươi cũng có khả năng chạm trán cao thủ ngưng hồn cảnh, đó không phải là các ngươi có thể đối phó. Bây giờ các ngươi có cơ hội từ bỏ, nếu từ bỏ có thể rời khỏi trại đặc huấn. Không từ bỏ thì sống chết tự chịu trách nhiệm, có thể kiên trì đến bây giờ đều là người không dễ dàng từ bỏ, cho nên không có ai từ bỏ. Dạ Dương Thu nói, vì an toàn của từng người, các ngươi bắt buộc tổ hợp một đội có ít nhất 4 người. Diệt đi một giáo đồ dưới ngưng thể cảnh thất trọng được 1 điểm, bát trọng 3 điểm, cửu trọng 10 điểm, cửu trọng đỉnh phong 12 điểm. Sở Cửu Ca biết, sau khi vào được trại đặc huấn mỗi lần hoàn thành một số nội dung huấn luyện, liền có thể đạt được một số điểm nhất định. Sau cùng có thể vào được ngoại môn Thái Vân Tông, không phải dựa vào một lần tỉ thí liền quyết định, điểm số cũng rất quan trọng. Nhưng mà nửa đừng chen vào như cô một chút điểm số cũng không có, lần nhiệm vụ này là có hội tốt lấy điểm tích lũy, nhưng mà cảm giác hiệu quả không được nhanh lắm. Thế là Sở Cửu Ca hỏi, dạ đại nhân, nếu như giết đi cao thủ ngưng hồn cảnh thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người biêu hãn như Sở Cửu Ca bọn họ có biết, nhưng mà nói muốn giết đi cao thủ ngưng hồn cảnh, hoàn toàn không có khả năng. Nếu như kẻ địch là cao thủ ngưng hồn cảnh, việc trước tiên phải làm là tháo chạy đó. Phải biết ngưng thể cảnh và ngưng hồn cảnh hoàn toàn cách biệt trời đất. Dạ Dương Thu ngẩn ra, không nghĩ đến Sở Cửu Ca sẽ hỏi ra câu hỏi như vậy. Ông nhìn sang vị thiếu nữ điềm nhiên như không đó nói. Điểm số từ ngưng hồn cảnh trở lên, nếu như thật sự có người có thể tiêu diệt được ngưng hồn cảnh, đến lúc đó xem tình huống cộng điểm. Tiếp theo các ngươi có một ngày chuẩn bị đồ đạc và tìm kiếm đồng đội. Giải tán, sau khi giải tán, thiên tài 10 hạng đầu đương nhiên được hoan nghênh nhất, một nhóm người chạy đi lấy lòng. Xếp thứ hạng đầu Tử Tinh Châu là một nhân vật nóng, yêu cầu của nhân vật này là nữ nhân không cần, nam nhân xấu xí không cần. Trong đội ngũ này mấy nữ tử hiếm hoi nhìn gương mặt của Tử Tinh Châu than thở, vị này sinh ra xinh đẹp như vậy lại không hứng thú với nữ nhân, càng thích nam nhân hơn một chút. Có một số nam nhân tự cho mình đẹp đi đến trước mặt Tử Tinh Châu, kết quả bị Tử Tinh Châu chê bai. Xấu, xấu như vậy mà dám xuất hiện trước mặt ta chướng mắt. Cốt, thái độ của Tử Tinh Châu cực kỳ cay nghiệt, không dễ sống chung, cho dù hắn thực lực mạnh nhất cũng không ai dám tìm hắn lập đổi. Tính cách của hắn có cường đại hơn nữa, gặp nguy hiểm có lẽ cũng sẽ không cứu đồng đội. Người chiêu mộ Tiêu Man và Sở Cửu Ca cũng không ít, hai người này cũng gần tương đương thực lực của Tử Tinh Châu. Dạ lão sư cũng nói rồi, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, Sở Cửu Ca không muốn dẫn theo một đám gánh nặng. Thế là cô nói, muốn gia nhập bọn ta, đánh một trận với Tiêu Man. Chúng tôi căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Man. Nếu như chúng tôi có thể đánh bại Tiêu Man, cũng không đến cầu xin lập đội với các ngươi rồi. Sở Cửu Ca nói, kêu các ngươi đánh một trận không phải muốn các ngươi nhất định phải thắng, mà là để xem trình độ của các ngươi mà thôi. Vậy thì tốt, bọn họ thở phào một hơi. Thế nhưng sự thật ngược lại không dễ như họ tưởng, vừa động thủ vài hiệp, Sở Cửu Ca nói. Người tiếp theo, lại người tiếp theo, đều không phù hợp yêu cầu, bọn họ không phục nói. Chúng tôi rốt cuộc điểm nào khiến ngươi không hài lòng? Sở Cửu Ca nhàn nhạt nói. Từng người ra tay sơ hở trăm bề, linh kỹ luyện đều nửa vời, ta cảm thấy các ngươi có tư chất gánh nặng. Cho nên các ngươi không phù hợp yêu cầu. Những người này quả thật muốn tức đến thổ huyết tử tinh châu, dù gì cũng chỉ chê bai diện mạo bọn họ xấu, nữ nhân này vậy mà lại nói bọn họ có tư chất làm gánh nặng, quá đả kích người rồi. Thế là người bên ngoài gian nhà trúc số 2 ít đi rồi, không ai đạt yêu cầu. Những người khác của thập đại thiên tài đặc biệt được hoan nghênh, bọn họ cũng thu không ít người. Trước đó xếp hạng 10 Tiền Vân vì Sở Cửu Ca đánh bại Tiêu Man, thứ hạng sắp xếp lại, hắn trở thành người bị đào thải mất. Thực lực không đủ, không oán ai được. Tuy rằng có người mời hắn gia nhập nhưng mà Tiền Vân từ chối rồi, hắn đi tìm Sở Cửu Ca. Ta muốn thử thử, được, Tiền Vân vẫn có điểm được điểm không, cộng thêm bên phía bọn họ thật sự ít người, nên miễn cưỡng hợp cách nhận hắn rồi. Sở Cửu Ca nói, vẫn còn thiếu một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ khác người nhiều, đội ngũ của họ lại thiếu người. Thiếu một người ta gia nhập thì thế nào? Một thân ảnh màu đỏ đột nhiên đi qua. Tử Tinh Châu đột nhiên xuất hiện, làm cho Tiền Vân bị dọa sợ mất hồn. Sở Cửu Ca nói, đội ngũ của ta hoàn toàn không phù hợp yêu cầu của ngươi, có nữ nhân, hơn nữa bọn họ lại thật sự không đẹp. Mắt Tử Tinh Châu nhìn xuống, nói, nữ nhân, cũng chỉ là gương mặt giống nữ nhân mà thôi, những điểm khác. Đáy mắt Sở Cửu Ca lóe qua hàn quang, cho dù ngươi là đệ nhất thiên tài ở đây, cũng phải theo quy tắc kiểm tra một chút ngươi có tư chất làm gánh nặng hay không. Cách chương.